Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, tốt nhất chớ chọc ta. Một chiêu bị người gác ở trên cổ, đây không thể nghi ngờ là bại hoàn toàn. Chiến Liệt đã vô tâm đi cân nhắc, vừa rồi Cổ Mộc là như thế nào quỷ dị chuyển biến. Vòng qua hai quả đấm của mình, mà là cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn là Sư Châu Thiên Chi Kiêu Tử, tu vi đã đạt tới Võ Hoàng Sơ Kỳ, mà đối mặt vừa mới tấn cấp Võ Hoàng cảnh giới nam nhân. Hắn vậy mà liền như thế bi kịch bị một chiêu đánh bại. Nếu như không phải cái sau thủ hạ lưu tình, hắn tin tưởng chính mình sớm đã bị kiếm xuyên thấu yết hầu. Rất mạnh, Chiến Liệt ở sâu trong nội tâm cuồng, lập tức bị Cổ Mộc loại này cuồng cho đánh bại, hoặc là nói triệt để đánh nát. Cổ Mộc nhìn hắn thần sắc ngốc trệ, không có lăn dự định, thế là liền thu hồi Vô Mang kiếm, lần nữa nắm lấy Bạch Hiểu Xanh tay, hướng về thảo dược đường mà đi. Bất quá trước khi tiến vào, lại hữu ý vô ý hướng về phương xa nhìn lại, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, phảng phất là tại hướng về kia mấy cái quan chiến thiên tài nói: "Thật có lỗi, không có như các ngươi mong muốn, con hàng này quá củi bắp, còn không đến mức nhô ra lai lịch của ta." Cổ Mộc mang theo Bạch Hiểu Xanh đi vào thảo dược đường. Thân ở phương xa mấy một thiên tài, thần sắc đều có chút nghiêm nghị, nhất là kia yêu bên trong yêu khí Mai Lan, giờ phút này cũng có một chút xíu dương cương chi khí. Cái này nam nhân lại có thể một chiêu đánh bại Chiến Liệt, tâm hắn kinh hãi nói. Cửa đông bên trong cùng tây môn bên ngoài cũng là khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên bọn hắn biết, thứ hạng của mình mặc dù cao hơn Chiến Liệt, nhưng thực lực cũng chỉ là cao hơn như vậy một chút điểm. Mà Cổ Mộc lại có thể một chiêu đánh bại, đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Có thể nói, cổ cuồng cổ thiếu một chiêu uy hiếp Chiến Liệt, làm cho ba vị thiên tài lập tức biết. Nguyên lai Hạng Vũ cùng Quân Không Thấy cũng không phải là chỉ là đơn thuần kích thích chính mình, mà nói cũng xác thực là thật. Chính mình cùng cái này võ cuồng so ra, thật sự có chênh lệch. Mặc dù Cổ Mộc chỉ là một chiêu bộc phát, đem Chiến Liệt giải quyết, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn ra một sự kiện, đó chính là chính mình không phải hắn đối thủ. Dù sao đối phương cái này còn không có chân chính buông ra. Giống như cái này mãnh, một khi vận dụng hắn truyền thuyết kia bên trong ba loại chân nguyên, chẳng phải là bị miểu. Nghĩ đến tận đây, cái này khiến bọn hắn phi thường phiền muộn. Dù sao ba người được phong làm Cửu Châu thiên tài, từ trước đến nay đều rất tự ngạo. Không ngờ, cái này Cổ Mộc hoành không xuất thế, lại so với mình còn nghiêu, quá đả kích người. Ba người buồn bực đồng thời, cũng biết Cổ Mộc sâu cạn, bây giờ sớm không có đi trêu chọc ra hỏa này dự định. Trong lòng suy nghĩ, vẫn là nghiêm túc xem náo nhiệt đi. Bất quá gia hỏa này đã như vậy mãnh, vừa mới tấn cấp võ hoàng không bao lâu, Thương Sùng Liên có phải hay không là đối thủ của hắn đâu. Mai Lan bọn hắn không có ý định gây Cổ Mộc, liền bắt đầu quan tâm tới người khác tới. Mặc dù không có bộc lộ ra thực lực chân chính, nhưng vẫn là rất mạnh. Đúng như Quân Không Thấy nói, chính mình không phải hắn đối thủ sao. Hạng Vũ đứng ở nơi nào đó nóc phòng, nhìn thấy Cổ Mộc vừa rồi một chiêu chế địch, tự lẩm bẩm, mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Chiến Liệt, nhưng tự nhận sẽ không nhanh như vậy. Đem ánh mắt rời về phía phương xa, hắn lần nữa lâm vào trầm tư, chợt lắc đầu, hóa thân vi hồng rời đi, mà hắn chỗ nhìn phương vị, chính là Quân Không Thấy vị trí. Chỉ nhìn cái sau nhàn nhạt cười nói, Thương Sùng Liên đối thủ há lại đơn giản như vậy. Dứt lời liền biến mất ở trong khu vực này, làm Hạng Vũ cùng Quân Không Thấy đều rời đi về sau. Vừa mới đi vào thảo dược đường, Cổ Mộc thì thu hồi ý niệm, sau đó hiếu kỳ hướng Bạch Hiểu Xanh nói, mấy người kia là ai? Bạch Hiểu Xanh bắt lấy cơ hội này, vội vàng đem tay rút trở về, sau đó chuyển động thủ đoạn, trên mặt nổi lên ửng đỏ, bực tức nói, ngươi là võ cuồng, ngay cả bọn họ là ai cũng không biết sao. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, thiên hạ này, ta chỉ nhận biết nữ nhân của ta cùng người thân, người khác trong mắt ta, không đáng kể chút nào. Lời này quá cuồng, Bạch Hiểu Xanh lập tức im lặng, bất quá Cổ Mộc lại dựa đi tới, cười nói ra, nói cho ta, người kia một vạn lượng như vậy triệt tiêu, ngươi, Bạch Hiểu Xanh khí không thể ngữ, vừa rồi chính mình thuận miệng hỏi một chút, hắn lại còn lại chính cái này một vạn lượng rồi, cái này một vạn lượng ngươi không cho, ta cũng có thể hảo hảo cùng ngươi giao lưu trao đổi. Tỷ như, ngươi tại sao phải nữ giả nam trang đâu? Tỷ như, ngươi đến cùng dáng dấp ra sao đâu? Cổ Mộc xấu xa cười nói, Cổ đại thiếu như thế vô sỉ bần thỉu biểu lộ, để Bạch Hiểu Xanh lập tức hoảng hốt, vội vàng một năm một mười đem thân phận của những người đó nói ra. Cổ Mộc nghe vậy, giờ mới hiểu được, chợt cau mày nói, nguyên lai sáu người này, đúng là cửu châu thiên tài, thật đúng là khiến người ngoài ý. Bạch Hiểu Xanh nghe hắn nói, kém chút cười lên, tiếp theo nhắc nhở, Cổ công tử, là năm người, không phải sáu người. Cổ Mộc cười cười, sau đó hỏi, cửu châu thiên tài bảng xếp hạng đệ nhất, có phải là gọi quân không thấy? Làm sao ngươi biết? Nhún vai, Cổ Mộc nói, tên kia một mực tại chỗ tối, ta nếu không phải cẩn thận, thật đúng là kém chút không có phát hiện hắn tồn tại. Ngươi nói là, quân không thấy vừa rồi cũng ở tại chỗ. Bạch Hiểu Xanh không phải người ngu, nghe được Cổ Mộc nói, đột nhiên kinh ngạc nói, gọi là hạng vũ quân Trang Nam là xưng hô như vậy hắn. Nghĩ đến sẽ không sai, Cổ Mộc nói, kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện quân không thấy. Nếu không phải ý niệm từ đầu đến cuối bao trùm ở ngoài sáng năm người trên thân, cũng nghe được hạng vũ nói, hắn thật đúng là cho xem nhẹ, mà lại người này sau khi xuất hiện, mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không tốt. Đầu tiên là thực lực của hắn, Cổ Mộc luôn cảm giác không cách nào dò xét phá, mà loại tình huống này, hắn trừ đối mặt mạnh hơn chính mình quá nhiều võ giả, liền chỉ có Thẩm Thiên Hành, loại này có ẩn giấu tu vi bảo bối người. Cổ Mộc không tin, tiểu tử này thuộc về loại kia mạnh chính mình cũng không cách nào dò xét tình trạng. Như thế, chỉ có một cái khả năng, chính là gia hỏa này có ẩn giấu tu vi trí bảo, mà lại phẩm chất cũng không thấp, nếu không lại như thế nào có thể tránh thoát ngũ hành chân nguyên quyết quan sát. Tiếp theo, gia hỏa này biểu hiện rất là phong khinh vân đạm, xem xét chính là loại kia tự cho là đúng, tự cho là hết thảy đều tại nắm giữ bên trong ngu bê. Đối với dạng này người, Cổ Mộc chính là không quen nhìn, giống như chính mình rất ngưu bê, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, tất cả mọi người là một cái lỗ mũi, một cái vả miệng, hai cái đùi. Người đem chính mình bày cao như vậy, có ý gì? Tốt nhất chớ chọc ta, nếu không, ta sẽ đem ngươi từ trên trời kéo xuống, dùng sức giẫm tại chân xuống, để ngươi cao nhân kia một chút cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Cổ Mộc nghĩ như vậy, mặc dù dò xét không ra quân không thấy thực lực, nhưng chúng ta Cổ Cuồng lại không có chút nào sợ, bởi vì một cái ngay cả thực lực chân chính đều cần dùng trí bảo để che giấu. Đây quả thực là không có tự tin thể hiện. Đương nhiên, hắn không phải không đem để vào mắt, dù sao gia hỏa này xếp hạng lần trước, xếp hạng lão nhị hạng vũ thực lực cũng không tệ, kia quân không thấy khẳng định cũng không kém nơi đó đi. Về phần cái khác, như là nhân yêu nam, còn có kia một đôi phân biệt đại biểu Giang Châu cùng Dương Châu hai cái kỳ hoa song bào thai huynh đệ, ngược lại là không có bị Cổ Mộc nhìn ở trong mắt.